Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có người quan tâm là một loại hạnh phúc, cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng cái loại hạnh phúc này. Trên mặt hắn là nhàn nhạt vẻ ưu thương. Chỉ cần có bằng hữu, có người nhà, loại hạnh phúc này mỗi người đều có thể có dễ như trở bàn tay. Hắn thong thả nói, ánh mắt thủy chung không rời cô. Nếu là người không có bằng hữu, cũng không có người nhà thì sao? Vẻ mặt của nàng đột nhiên có chút trở nên lay động. Cả người đắm chìm ở một loại ưu thương làm cho người ta đau lòng. Vệ ốc khóc không dự đoán được, nhìn nàng không chuyển mắt hỏi thử. Cô là đang nói ai? Cô sao? Lâm Tuyết Nhàn bỗng cứng đờ, nháy mắt hồi phục tinh thần lại. Nhưng hết thảy đều đã không kịp nữa rồi. Chỉ nhớ của cô đã hồi phục. Hai mắt hắn lời hại nhanh chóng nhìn nàng. Hoặc là tôi nên nói cô căn bản là chưa bao giờ mất trí nhớ. Cô trầm mặc nửa ngày, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi rốt cục thong thả mở miệng. Không. Theo như tôi thấy, sự thật là cô chưa từng mất trí nhớ. Sở cuộc cũng thừa nhận. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn hẳn phải thật cao hứng mới đúng. Nhưng mà vì sao hắn hiện tại lại thầm nghĩ thở dài? Thầm nghĩ tìm một người hung hăng đánh một trận. Anh muốn giam tôi vào ngục hay sao? Hai mắt nàng nhìn thẳng vào hắn hỏi. Hắn ra lệnh cho chính mình phải bỏ qua cảm xúc loạn thất bát nháo ở bên trong lòng này sang một bên. Trường ra thái độ khi phá án chuyên nghiệp để đối mặt với nàng. Cô giết người sao? Mặt hắn không chút thay đổi hỏi, giọng điệu bình tĩnh. Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cúi hạ mắt nói. Tôi không có giết người, nhưng người tốt lại vì tôi mà chết. Như vậy có thể tính là giết người không? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp theo bỗng nhiên cười bi ai. Đương nhiên là tính. Vẻ mặt bi ai của nàng làm trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một cái. Biểu tình của nàng vì sao lại bi ai như vậy? Là nàng diễn trò hay sao? Vẫn là nói cái gì nỗi niềm khó nói. Có thể khiến cho nàng có thể không trở thành tội phạm như vậy. Hắn hoàn toàn không thể ngăn chặn chính mình, muốn biết thêm nhiều một chút về nàng. Cô tên là gì? Hắn hỏi. Lâm Tuyết Nhan. Nghề nghiệp. Nàng xem hắn liếc mắt nhìn mình một cái, lập tức lộ ra một chút, tự giễu mỉm cười. Sát thủ. Sát thủ. Vệ ốc khóc lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc, hai mắt lợi hại nhào nhào nhìn nàng. Không phải cô, không phải vừa nói là cô không có giết người hay sao? Tôi có nói những lời này hay sao? Thực rõ ràng nàng đã từng cố gắng tự chui đầu vào sọ. Tiểu Khiết. Hắn tức giận trừng nàng hướng một cái. Tiểu Khiết là một cô gái hạnh phúc, đáng tiếc cô ấy chỉ là một bọt nước. Nàng nhìn hắn nói trên mặt thủy chung làm hăng vẻ mặt đau thương. Tôi là Lâm Tuyết Nhan, là một kẻ có tội đáng chết vạn lần, không tha, không nên tồn tại trên thế giới này, lại là người tồn tại chân thật. Với tôi mà nói, cô chính là Tiểu Khiết. Hắn nhịn không được lạnh lùng nói. Chán ghét nàng lại một lần nữa đem chính mình cùng cái chết ngay cả một chỗ cảm giác. Ít nhất là đã ở nơi này hơn nửa tháng, cô thật sự là cô ấy không phải sao? Nàng còn thật sự nhìn hắn, sau đó một lúc lâu đột nhiên đối với hắn lộ ra một chút mỉm cười thật lòng. Đã qua nửa tháng, đây là những ngày đời tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh đã làm cho tôi có được đoạn tốt đẹp nhớ lại này. Cho dù ngày mai muốn tôi chết, tôi cũng sẽ không uổng. Cô liền nghĩ như vậy sao? Trừng mắt nhìn nàng, vệ ốc khóc rốt cục chịu không nổi, hướng nàng sống to. Tốt, vậy cô đem tất cả những vụ cô gây ra, thời gian địa điểm, đồng lõa có người nào, giữ người vì mục đích gì, nói nhanh. Không có đồng lõa, chỉ có một mình tôi. Giọng nói của nàng kiên định. Cô cho là tôi là đứa trẻ lên ba, sẽ bị lừa như vậy sao? Lập tức cô trở nên thất thần, một bộ dạng đừng ai nghĩ đến việc cô cùng với tổ chức ám sát có liên quan đến với nhau. Làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào? Cô không phải muốn nhận tội, muốn chịu chết sao? Muốn thế thì cũng phải cho tôi là có cảm giác tìm được đủ chứng cứ phạm tội của cô nhà. Nói đi. Hắn bức nàng, nhưng nàng lại thì chung trầm mặc không nói. Hơn nữa biểu tình trên mặt dần dần trở nên đờ đẫn. Hắn đợi nàng sau một lúc lâu, cũng trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu. Không nói sao, tốt lắm. Tôi đây cũng không cần phải hoảng hốt bắt một cái kẻ lừa đảo. Làm thế thì mất thanh danh của tôi. Hắn châm chọc nói xong cầm lấy quần áo bên người, đứng dậy lên hướng cầu thang đi đến. Thấy hắn tự hồ muốn lên lầu, Lâm Tuyết Nhàn nhịn không được mở miệng. Anh không phải nói anh đang đói bụng hay sao? Hắn đột nhiên dừng cước bộ, dừng lại quay đầu nhìn nàng một cái. Hiện tại tôi một bụng đầy khí tức, ăn cái gì cũng không vô. Nói xong cũng không đợi cô trả lời, quay đầu lại bước lên lầu. Tuy rằng nàng đã hướng hắn thừa nhận chuyện chính mình khôi phục trí nhớ, nhưng mà cuộc sống của bọn họ hình thức lại một chút cũng không thay đổi. Hắn vẫn mở miệng ngậm miệng liền gọi nàng là Tiểu Khiết, mà nàng lại tiếp tục ở lại trong nhà hắn vì lo liệu chuyện gia đình cùng cơm ăn ba bữa. Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net